Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, 40 năm ngày nghỉ. Thiên dần dần sáng, mặc dù là mùa đông thời điểm, nhưng hôm nay khí trời rất tốt, bên trên bầu trời không có đám mây, nhu hòa ánh sáng mặt trời liền không giữ lại chút nào gieo rắc tại cái này đại địa chi thượng. Cửa sổ cách ly bên ngoài lạnh không khí lạnh, lại làm cho cái này ánh nắng ấm áp không có trở ngại chiếu vào. Chúng nó vẩy vào Tiếu Vân trên thân, nhượng Tiếu Vân cũng cảm giác được một cỗ ấm áp. Tiếu Vân đứng tại phía trước cửa sổ mặc mặc suy nghĩ một hồi. Nhưng sau đó xoay người, rửa mặt thu thập một phen, liền rời đi nhà, đi vào kế toán khoa học viện trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu bên trong. Tại cùng các đồng nghiệp ngắn ngủi hàn huyên một trận về sau, Tiếu Vân liền đi thẳng tới sở trưởng văn phòng nơi đó. Sau đó trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến. Sở trưởng, ta muốn mời một đoạn thời gian giả. Trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu sở trưởng là một tên hói đầu trung niên nam nhân. Tại Tiếu Vân lại tới đây thời điểm, hắn đang toàn bộ tin tức máy vi tính trước đó bận rộn cái gì. Nghe được Tiếu Vân thanh âm, hắn quay đầu lại, Tiếu Mây à, lại có chuyện gì? Ngươi về lạnh hàng tinh phía trên này loại khả năng có tiềm lực khai phát bước phát triển mới hình. Tính toán chip tài liệu điều tra kết quả đi ra chưa? Tiếu Vân nói, thật có lỗi, báo cáo điều tra khả năng cần qua một đoạn thời gian mới có thể cho ngươi. Ta có một ít chuyện cần phải đi xử lý, cho nên... Sở trưởng gật đầu, sau đó nói đi, lần này muốn mời bao lâu thời gian? 40 năm, Tiếu Vân bình tĩnh nói ra ba chữ này, mặc dù bây giờ đám người bình quân thọ mệnh đã trên diện rộng tăng trưởng, thậm chí đã vượt qua 500 tuổi, nhưng là 40 năm ngày nghỉ như cũ có chút quá mức kinh người. Đang nghe Tiếu Vân nói ra thời gian này về sau, sở trưởng kinh ngạc hé miệng. 40 năm, đúng, Tiếu Vân gật đầu, không được, sở trưởng cơ hồ liền không chút suy nghĩ, liền quả quyết cự tuyệt yêu cầu này, thời gian này quá dài. Tiếu Vân, ngươi là chúng ta chỗ bên trong trí tuệ nhân tạo phương hướng kiệt xuất nhất chuyên gia. Còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm, trước đó ngươi tiến về kéo thẻ tinh hệ tiến hành điều tra nghiên cứu liền đã chậm trễ rất nhiều. Chuyện, hiện tại thật vất vả ngươi đến, vẫn còn muốn lại mời 40 năm giả. Từ khi Tiếu Vân Tòng kéo thẻ tinh hệ về sau vẫn tại tiếp nhận sâu khoảng không an toàn điều tra. Cục điều tra, cục nhân viên điều tra cũng minh xác biểu thị yêu cầu Tiếu Vân vì kéo thẻ tinh hệ bên. Trong hết thảy tao ngộ giữ bí mật. Cho nên giờ phút này sở nghiên cứu các đồng nghiệp cùng sở trưởng đều còn không biết phát sinh ở. Kéo thẻ tinh hệ những chuyện kia. Nếu như bọn họ biết, bọn họ hẳn là sẽ biết 40 năm cái này kỳ hạn ý vị như thế nào. Tại sở trưởng minh xác biểu thị cự tuyệt về sau, Tiếu Vân phản ứng lại càng thêm dứt khoát. Nếu như ngài không cho phép ta ngày nghỉ, ta liền từ chức. Tiếu Vân phản ứng có chút vượt quá sở trưởng đoán trước. Khi lấy được Tiếu Vân quyết tuyệt như vậy phục về sau. Sở trưởng hơi kinh ngạc nhìn xem Tiếu Vân. Sau đó ngữ khí cũng chậm dần một số. Tiếu Mây à, không phải ta không muốn cho phép ngươi giả. Mà chính là, trước đó ngươi đã thoát ly chủ lưu học giới 4 thời gian 10 năm. Nếu như ngươi lại thoát ly 4 thời gian 10 năm. Ta nghĩ, ngươi hội theo không kịp thời đại, trong đầu của ngươi học thức, ngươi ý nghĩ, ngươi linh cảm, hết thảy đều sẽ lạc hậu hơn thời đại này. Tiếu Vân cười nhạt cười, không có quan hệ, tại khoa học chi nhánh đã như thế thay đổi nhỏ hôm nay. Đã rất khó lại có cùng loại với lúc trước thuyết tương đối lại hoặc là lượng tử cơ học đồng dạng có. Tính đột phá khoa học phát triển. Chúng ta cả nhân loại văn minh hiện tại chẳng qua là tại làm một số hoàn thiện tính công tác mà thôi. Cái này mang ý nghĩa, dù là ta rời đi học giới 400 năm thời gian, chỉ cần ta trải qua một đoạn thời gian học tập về sau, ta như cũ có thể cấp tốc bắt kịp thời đại trào lưu, như cũ có thể tiến hành trước nhất xuôi theo công việc nghiên cứu. Xác thực liền như là Tiếu Vân nói tới dạng này, tại nhân loại văn minh nhân khẩu tổng số đã vượt qua 30 vạn ức. Tại nhân loại văn minh dấu chân đã trải rộng mấy trăm cái hành tinh hệ hiện tại. Khoa học kỹ thuật chi nhánh số lượng cũng tăng trưởng đến một cái có thể xưng trình độ kinh khủng. Cái gọi là khoa học kỹ thuật bay vọt đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Giờ phút này nhân loại văn minh tựa như là tại trên vách núi mở đường núi hiểm trở công nhân đồng. Dạng, chỉ có thể từng chút tiến lên. Mà học tập luôn luôn muốn so sáng chế mới càng dễ dàng một chút. Cho nên Tiếu Vân cũng không lo lắng 40 năm lại hoặc là 400 năm về sau chính mình hội lạc hậu hơn thời đại này. Bị Tiếu Vân một câu đâm thủng chân tướng, sở trưởng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng hắn như cũ có thể cảm giác 40 năm thời gian này thật sự là quá dài. Cho nên hắn như cũ không ngừng lắc đầu. Nhìn thấy sở trưởng phản ứng, Tiếu Vân cũng không hề ý đồ thuyết phục hắn, mà chính là trực tiếp tại chính mình tùy thân trên máy vi tính gõ một chút. Một phần văn kiện liền xuất hiện tại sở trưởng toàn bộ tin tức máy vi tính phía trên. Đây là ta đơn từ chức. Tính toán, ta cho phép ngươi ngày nghỉ. Từ chức chuyện này liền sau này hãy nói đi. Sở trưởng rốt cục thở dài một hơi, đáp ứng Tiếu Vân yêu cầu. Cảm ơn, Tiếu Vân gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này, rời đi trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu về sau. Tiếu Vân ngay sau đó đi vào ngủ đông quản lý cục. Ở chỗ này lấp một số danh sách, đệ trình một phần ngủ đông xin, sau đó liền đến sâu khoảng không an toàn điều tra cục nơi này. Lại một lần nữa tìm tới này hai cái tại buổi sáng hôm nay từng tới trong nhà mình nhân viên điều. Cha, ta quyết định ngủ đông 4 thời gian 10 năm đến chờ đợi từ kéo thẻ tinh hệ truyền tin tức. Tiếu, Vân Thập Vân ngắn gọn nói rõ chính mình ý đồ đến. Ngủ đông đem tại sau 1 tháng bắt đầu. Trong vòng 40 năm. Cho nên, nếu như các ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi ta. Xin mau sớm, nhân viên điều tra biểu lộ hơi kinh ngạc, ngủ đông 40 năm, tại sao phải ngủ đông? Người đang tiếp tục cuộc đời mình đồng thời một bên chờ đợi điều tra kết quả đi ra. Dạng này không tốt sao? Không tốt, Tiếu Vân có chút ảm đạm lắc đầu, ta không thể thừa nhận dài đến 4 thời gian 10 năm dày vò. Đối với việc này cuối cùng điều tra ra kết quả trước đó. Ta vô pháp buông xuống đoạn chuyện cũ này. Ta nhất định phải biết chân tướng sự tình. Nhất định phải tận mắt thấy những cái kia đáng giận quái vật bị toàn bộ giết chết. Chỉ có dạng này, ta mới có thể cho mình. Cũng cho ta người yêu. Bằng hữu của ta nhóm một cái công đạo. Ta sinh hoạt mới có thể tiếp tục. Nếu không, ta mỗi một khắc thanh tỉnh. Đối với ta mà nói cũng là mỗi một khắc tra tấn. Cho nên, ta lựa chọn tại vô ý thức ngủ say chi bên trong chờ đợi chân tướng đến. Tiếu Vân ngẩng đầu, dị thường nghiêm túc đối này hai tên nhân viên điều tra nói. Mà này hai tên nhân viên điều tra 10 phân rõ ràng nhìn thấy. Tiếu Vân nhãn vành mắt đã tại trong lúc bất chi bất giác biến đỏ. Đồng thời bắt đầu xuất hiện một số dịch thể ở nơi này ấp ủ. Hai tên nhân viên điều tra thở thật dài một tiếng, sau đó nói, tốt, a, ngươi có lựa chọn ngủ đông lại hoặc là thanh tỉnh tự do. Chúng ta cũng không để ý gì tới từ can thiệp ngươi quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.